Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, nơi tốt. Sơn cốc này ngoại nhân là vào không được, các ngươi liền an tâm trong này huấn luyện, thiếu cái gì chỉ cần phân phó liền có thể, có người chuyên phụ trách các ngươi tiếp tế. Hoàng Dương Liệt cùng mọi người nói ra, hắn chắc chắn sẽ không chờ đợi ở đây. Nơi này có bao nhiêu người? Tề Duệ hỏi, có bao nhiêu chính mình nhìn? Bọn hắn chính ở đằng kia chờ lấy chúng ta đâu? Hoàng Dương Liệt chỉ vào không xa nói ra, bởi vì đã sớm biết Tề Duệ bọn hắn đến, cho nên Hổ Bí Doanh toàn thể hơn 300 người đều tới đón tiếp. Nhìn thấy thống lĩnh của bọn họ Tiêu Vân Phỉ liền ngoác hô. Tam ca, này, Vân Phỉ, nghe nói các ngươi đến. Chúng ta thế nhưng là bị tốt một trận dày vò, chuyên môn cho các ngươi đưa ra một cái khác viện. Tam vương tử Tiêu Vân Linh mỉm cười nói ra, phần phật một đám người vây quanh Hoàng Dương Liệt hô. Viện trưởng tốt, ở trong Hổ Bí Doanh có hơn phân nửa là Bắc Nham Đế Quốc học viện tốt nghiệp học viên. Hoàng Dương Liệt lần lượt cho Tề Duệ bọn hắn giới thiệu. Sau đó nói rõ ý đồ đến, Hổ Bí Doanh các vị tất cả đều biểu thị hoan nghênh. Tề Duệ bọn hắn tới trước chỗ ở, nơi này chuyên môn vì bọn họ đưa ra một cái thanh tịnh biệt viện. Bọn hắn là mỗi người một căn phòng, từ đây ngay ở chỗ này chuyên tâm tu luyện. Hoàng Dương Liệt an bài tốt đằng sau liền rời đi. Tiêu Vân Linh trước hết mời mọi người tốt tốt ăn một bữa. Sau đó mang theo đi thăm một chút toàn bộ căn cứ. Để Tề Duệ không nghĩ tới chính là cái trụ sở này diện tích rất lớn. Mà lại các loại địa hình đều có, tựa như là chuyên môn huấn luyện chiến sĩ căn cứ, nơi này cũng thực không tồi a. Tiêu Vân Phỉ cũng là lần đầu tiên tới hoảng sợ nói, nơi này địa phương nào đều có thể đi, duy nhất không thể đi chính là sâu trong thung lũng một cái hắc thủy hàn đàm. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Tiêu Vân Linh dặn dò, hắc thủy hàn đàm vì cái gì không thể đi? Tiêu Vân Phỉ hỏi. Ta cũng không biết, tóm lại chính là không thể đi. Tiêu Vân Linh nói xong cố ý nhìn Tề Duệ một chút. Hắc thủy hàn đàm, Tề Duệ ghi tạc trong lòng. Hàn đàm hình thành không phải tình cờ. Bên trong khẳng định có cái gì cực hàn đồ vật. Chờ có cơ hội đi xem một chút. Chờ Tề Duệ bọn hắn trở lại biệt viện nghỉ ngơi. Hoàng Dương Liệt xuất hiện tại Tiêu Vân Linh trước mặt. Hoàng Dương viện trưởng, ngài đây là... Tại người tới bên trong có cái gọi Tề Duệ ngươi cũng đã biết. Hoàng Dương Liệt rất trực tiếp hỏi. Biết, phụ vương còn đặc biệt phái người đến căn dặn ta phải thật tốt chiếu cố hắn. Biết làm sao chiếu cố sao? A, Hoàng Dương Liệt hỏi lên như vậy ngược lại để Tiêu Vân Linh như lọt vào trong sương mù. Chính là vào chỗ chết ngược. Hiểu không? Phụ vương giống như không phải ý tứ này a. Tiêu Vân Linh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nói. Người nghe ta không sai. Dạng này mới là đối tốt với hắn. Ta cam đoan lúc rời đi hắn sẽ còn vô cùng cảm kích ngươi. Nếu như biến thành người khác nói như vậy Tiêu Vân Linh chắc chắn sẽ không tin tưởng làm theo. Nhưng đây chính là đức cao vọng trọng lão viện trưởng. Thế là hoài nghi hỏi. Thật sao? Ta lão đầu từ lúc nào lừa qua người? Viện trưởng ý tứ ta hiểu được, chính là siêu phụ tải huấn luyện hắn thôi. Đúng, chính là ý tứ này. Còn có mỗi ngày ít nhất phải cùng hắn đánh nhau 2 canh giờ. Cường độ càng lớn càng tốt. Tốt nhất là đem hắn nguyên lực triệt để tiêu hao hết. Bởi vì hắn tu luyện là giết chóc công pháp, nhất định phải tại tình huống như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đã hiểu, vấn đề này đơn giản. Khác không có. Hư linh ngũ trọng cảnh chiến sĩ có hơn 300, đầy đủ bồi Tề Duệ luyện. Mặt khác các ngươi dùng tốt nhất một ít thủ đoạn, đem hắn tiềm năng tốt nhất kích phát ra tới. Minh Bạch, Tiêu Vân Linh triệt để Minh Bạch Hoàng Dương Liệt đây chính là muốn cho Tề Duệ thiên vị đâu. Bất quá thật đúng là vì tốt cho hắn, cho nên hắn vui vẻ đáp ứng. Vào lúc ban đêm. Thái Sơn rốt cục được như nguyện đạt được một viên tam đỉnh luyện hồn đan cùng một viên tam đỉnh. Bồi nguyên đan, Tiêu Vân Phỉ cũng đã nhận được giống như những người khác đãi ngộ. Cao hứng nàng cầm đan dược nhảy cẫng hoan hô. Vô song, Linh Thanh, nhìn ta rất nhanh vượt qua các ngươi. Lâm tới thời điểm Tiêu Thường Duệ liền âm thầm căn dặn nàng muốn tranh thủ chiếm được Tề Duệ ưa. Thích, nàng nghe nói tiểu tử này là ngũ phẩm chú hồn sư. Mới hiểu được một hạng kiêu ngạo Trúc Vô Song vì cái gì muốn gả cho hắn. Tình cảm tiểu tử này biến thái như vậy. Bất quá nàng tại Hoàng Cung nuông chiều từ bé. Càng là chưa từng có cầu hơn người. Để vị công chúa này đuổi ngược Tề Duệ nàng thật là có chút không làm được. Ta thật muốn cùng hảo tỉ muội tranh nam nhân sao? Tiêu Vân Phỉ chợt im lặng xuống tới. Nhìn xem Tề Duệ sững sờ. Trúc Vô Song tới đẩy nàng một chút nói ra. Làm gì đâu? Còn không tranh thủ thời gian trở về phòng đi phục đan dược bế quan. Nha, ta cái này đi. Nhìn thấy Trúc Vô Song Tiêu Vân Phỉ có chút bối rối chạy. Trúc Vô Song nhìn xem nàng thướt tha bóng lưng lại nhìn một chút Tề Duệ thầm nghĩ. Về sau tiểu tử thúi này bên người đến có bao nhiêu thiếu nữ a? Xem ra ta muốn xem mới tốt. Chuyển qua ngày qua, Tề Chiến, Thái Sơn, Tiêu Vân Phỉ còn có Phó Linh Thanh đều đang bế quan. Tư Nam, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương còn có Trúc Vô Song cùng Tề Duệ đi vào sân huấn luyện. Người ta hổ bí doanh chiến sĩ đã sớm huấn luyện đi lên. Tiêu Vân Linh tới nói với bọn họ, từ hôm nay trở đi. Các người mỗi ngày chỉ ít đi theo chúng ta huấn luyện 4 canh giờ. Cần dùng cái gì công trình cứ việc cùng ta nói liền có thể. Tề Duệ nhìn thấy sân huấn luyện một bên có một loạt phong bế gian phòng. Hỏi, đó là huấn luyện cái gì? Đó là 12 ở giữa trọng lực phòng huấn luyện. Gian thứ nhất có vạn cân trọng lực. Căn thứ hai 20,000. Cuối cùng một gian 20 vạn. Vạn cân trọng lực. Tụ nguyên cửu trọng cảnh tu giả cường độ. Không tệ a, ta bây giờ có thể đi vào sao? Tề Duệ đối với cái huấn luyện này doanh càng cảm thấy hứng thú hơn. Không được, ngươi cần trước cùng chúng ta nơi này 4 cái chiến sĩ đánh nhau 2 canh giờ. Sau đó lại căn cứ tình huống của ngươi quyết định là nghỉ ngơi hay là tiếp tục huấn luyện. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tề Duệ không kịp chờ đợi nói ra. Chúng ta đây. Đồng Lộ hỏi, các ngươi cũng có thể lựa chọn giống như Tề Duệ. Tiêu Vân Linh hỏi, chúng ta mới không cần giống như hắn. Như thế chúng ta sẽ chết trong này. Phòng Tử Lương nói ra, người ta là song võ hồn. Chiến lực có thể cùng hư linh cảnh chống lại. Giống như hắn huấn luyện đây không phải là muốn chết. Tốt, vậy các ngươi tùy tiện đi. Muốn làm sao huấn luyện cùng các ngươi lâm thời lão sư nói. Tiêu Vân Linh nói để mặt khác đầu mục mang đi Đồng Lộ mấy người bọn hắn. Trúc Vô Song xác thực lưu lại nói ra. Tề Duệ huấn luyện như thế nào ta liền huấn luyện như thế nào. Ha ha, tốt, Tiêu Vân Linh hẳn là nghĩ đến điểm này. Cho nên vẫy tay một cái đến đây 4 cái người mặc áo giáp màu đỏ nữ chiến sĩ. Các nàng cũng tất cả đều là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện tốt nghiệp. Tất cả đều là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên cao thủ. Phong Linh, Chu Phượng, 4 người các ngươi bồi Vô Song sư muội luyện một chút đi. Là, thống lĩnh đại nhân, 4 cái cô nương lĩnh mệnh cô nương đem Trúc Vô Song đưa đến một bên. Sau đó 4 người các chạm một cái phương vị, để Trúc Vô Song đứng ở trong đó. Các nàng là không nói hai lời thay nhau bắt đầu công kích nàng. Phóng xuất ra ngươi tất cả võ hồn. Nhanh, Phong Linh hô, Trúc Vô Song lập tức phóng xuất ra 9 cái song hồn hoàn xích viêm nghe võ hồn cùng 9 cái. Kiếm võ hồn, chiến lực so với bình thường hư linh nhị trọng cảnh mạnh hơn không ít. Không tệ a, dùng ngươi sở học công kích chúng ta. Chu Phượng cũng hô, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.